Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, thần khí. Ngăn tại Hạ Tử Thanh mấy cái người trước mặt Lôi tộc thái tử đột nhiên nhướng mày. Ngay tại vừa rồi hắn thế mà là phát hiện người kia khí tức chợt hạ xuống. Cơ hồ đều nhanh không phát hiện được hắn tồn tại. Loại tình huống này thì cùng vẫn lạc. Lôi tộc thái tử rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Minh thần chi tử là bực nào tồn tại, làm sao có thể vẫn lạc? Chỉ sợ là thi triển bí pháp nào đó ngăn cách tự thân khí tức đi. Lôi tộc thái tử tìm cho mình một cái tự nhận là chính xác giải thích. Lôi đình đại thế giới sớm cùng minh giới kết thành đồng minh. Cái này là tới từ lôi đình đại thế giới mạnh nhất thần minh ý chỉ. Biết được đạo này ý chỉ cũng chỉ có lôi tộc bên trong số ít cao tầng A. Minh giới tại chư thiên vạn giới bên trong đều là cực kỳ đặc thù tồn tại. Có một số việc thậm chí ngay cả thần giới đều không thể nhúng tay. Cùng dạng này đại thế giới kết thành đồng minh. Đối với lôi đình đại thế giới tới nói có vô tận chỗ tốt. Để cho ta vạn năm tu luyện đều là thành không. Đáng tiếc ta căn bản không quan tâm cái này một bộ túi ra. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh. Như trẻ con thân thể trong nháy mắt nổ tung. Quả quyết như thế hủy diệt chính mình một cỗ hóa thân cũng liền minh thần chi tử mới có can đảm này. Hoàng Phủ Kỳ hư một tiếng. Tiến vào minh giới sao? Minh giới một chỗ dòng sông trên không. Một vòng ánh sáng xẹt qua chân trời đầu nhập cái này một dòng sông bên trong. Sớm đã chờ đợi ở một bên hai tôn thần minh thân thể chấn động. Trong chốc lát thần lực dâng trào đem cái này một vòng ánh sáng từ nơi này dòng sông bên trong lôi. Ra đến, minh giới minh hà, chư thiên vạn giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Tuyệt đại đa số sinh linh sau khi chết hội tiến vào minh giới. Bị đầu này minh hà nuốt mất, bị minh hà rửa sạch kiếp trước đủ loại huyên náo về sau chờ đợi một lần sinh mệnh. Cũng chính bởi vì đầu này minh hà tồn tại, khiến cho minh giới tại toàn bộ trong vũ trụ đều được hưởng lấy độc nhất vô nhị địa vị. Cho dù là thần giới đều không thể can thiệp đến đầu này minh hà vận chuyển. Tại còn lại đại thế giới bên trong một chút cực kỳ cường đại thần minh có thể tự xây luân hồi. Để cho mình hậu bối tử tôn sau khi chết không vào minh hà. Bảo lưu lấy tất cả trí nhớ tiến hành trọng sinh. Cái này hai tôn thần minh đem cái này một vòng ánh sáng lôi ra minh hà về sau. Trên không một đạo thần liên buông xuống, đem cái này một vòng quang hoa kéo nhập hư không bên trong. Minh thần chi tử hóa thân đông đảo, tại lớn bao nhiêu thế giới đều có hắn hóa thân. Ban đầu ở Ngọc Lan đại thế giới Đông Phương Tuấn Tài cũng vẻn vẹn bên trong một a. Bây giờ cái này hóa thân tự hủy. Sau khi chết cái này một tia thật thính đầu nhập minh giới minh hà bên trong. Bị sớm đã chờ đợi hai tôn thần minh lôi ra. Chắc không cần bao lâu cái này minh thần chi tử liền lại có thể ngưng tụ ra một cỗ hóa thân. Hoàng Phủ Kỳ vạn cổ giai không cái môn này thần thông thật là một môn đủ để chấn nhiếp chư thiên. Vạn giới kinh thiên động địa thần thông. Nhưng minh thần chi tử lại có thể bằng vào loại phương thức này để vạn cổ giai không đối với hắn. Ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lôi tộc thái tử sắc mặt đột biến. Nếu như vừa mới minh thần chi tử khí tức là tối nghĩa khó phân biệt lời nói. Vậy bây giờ đã là hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Chẳng lẽ liền minh thần chi tử đều không phải là Hoàng Phủ Kỳ đối thủ? Lôi tộc thái tử nội tâm sinh ra một cỗ thật sâu ý sợ hãi. Hoàng Phủ Kỳ cái này đến từ huyền hoàng đại thế giới kỳ tài thế mà là khủng bố đến mức độ này. Lôi tộc thái tử không nhịn được có chút hối hận. Nếu là hắn tiếp tục cản ở chỗ này lời nói. Chờ Hoàng Phủ Kỳ đạt được chí bảo đi ra. Chắc cái thứ nhất chém giết cũng là hắn. Trước làm thịt mấy cái này tiểu tử. Sau đó rời đi. Lôi tộc thái tử quyết định chắc chắn, đã phán định Long Trần Vũ bốn người tử hình. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đã các ngươi muốn tìm chết, cái kia bản thái tử liền thành toàn các ngươi, tất cả đều ở trong sấm sét hủy diệt đi. Lôi tộc thái tử trong tay đột nhiên nhiều một kiện màu vàng óng cái búa. Chỉ gặp đây chỉ có một chỉ lớn chừng bàn tay cái búa phía trên lôi đình lan lộn. Phía trên còn điêu khắc một chút long trần vũ bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sinh linh. Theo một thanh này cái búa phía trên phát ra thần minh khí, tức lại là để long trần vũ bọn họ tâm thần rung mạnh, đây là một kiện thần khí, một thanh cực kỳ cường đại thần khí. Chỉ có cường đại thần minh mới biết luyện chế ra bực này thần khí. Cầm trong tay thần khí, lôi tộc thái tử liền như là nhất tôn tắm rửa ở trong sấm sét thần minh. Núi lửa trong chốc lát thì biến thành lôi đình hải dương. Tàn phá bừa bãi lôi đình không ngừng đánh thẳng vào long trấn vũ bọn họ thân thể. Long trấn vũ bọn họ lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Trên thân thể xuất hiện khắp nơi cháy đen. Tại đây lôi đình phong bạo bên trong trái chi phải chuồn. Hạ tử thanh ba người phía sau cái kia một vầng mặt trời chói lóa bên trong sinh linh bắt đầu phản. Công, nóng rực hỏa diễm bắn ra. Cùng màu vàng ống lôi đình đan vào một chỗ. Thiên bảo xích quy thân thể làm sao có thể chịu nổi loại này trùng kích. Núi lửa bắt đầu sụp đổ. Thiên bảo xích quy phát ra trận trận tiếng ai minh, lại thêm hoàng phủ kỳ chính tại thúc đẩy sinh trưởng trí bảo tiêu hao hắn đại lượng sinh mệnh lực. Cái này một đầu thiên bảo xích quy rốt cục chống đỡ không nổi. Thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, phụ cận một ngọn núi đều bị hắn nghiền thành bột phấn. Thiên bảo xích quy muốn chết, cái kia một kiện trí bảo cũng tức sắp xuất thế. Xông lên a! Vừa mới còn hỗn chiến với nhau sinh linh trong nháy mắt này quyết định là kinh người nhất trí. Bỏ qua chung quanh chiến đấu đâm đầu thẳng vào cái này thiên bảo xích quy trong thân thể. Cái kia một đầu bán thần cảnh giới con nhện rốt cục mặc quá dài thời gian bình chướng. Tiến vào thiên bảo xích quy nội bộ thế giới bên trong. Thiên bảo xích quy sở dĩ có thể tại thể nội dựng dục ra trí bảo. Quan trọng chính là ở trong cơ thể hắn tự thành không gian. Đồng thời cái này một phương không gian chung quanh có thiên nhiên trận pháp. Bị hắn ăn vào đến đồ, vật đều sẽ đi qua trận pháp chuyển đổi trầm tích cùng một chỗ. Tích lũy tháng ngày phía dưới cho dù là bình thường nhất, cố chấp đều lại biến thành chiếu lấp lánh. Vàng, con nhện cau mày. Tại thiên bảo xích quy thể nội thế giới bên trong hắn chí ít phát giác được hai loại khác biệt khí. Tức, cái này thì cũng mang ý nghĩa tại lúc trước hắn chí ít đã có hai người tiến vào bên trong thế giới. Này, một người chính là cái kia nắm giữ thời gian thần thông hoàng phủ kỳ. Còn có một người là ai con nhện lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tại không gian này bên trong lại còn có người có thể so với hắn trước một bước vượt qua thời gian. Bình chướng, đồng thời còn không có đem tổn hại. Cái này một phần thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ đi. Không sai mà là một cái tại đây thí luyện không gian sinh tồn vô tận năm tháng sinh linh. Con nhện rất rõ tại đây thí luyện không gian bên trong là tuyệt đối không thể nào xuất hiện thần. Minh. Dù là ngươi có thể nắm giữ sánh ngang thần minh lực lượng, nhưng là tuyệt đối sẽ không là thần minh. Một khi trở thành thần minh liền sẽ bị cái này thí luyện không gian chỗ bài xích. Tại thành thần trong nháy mắt đó liền sẽ tự động rời đi cái này thí luyện không gian. Đây là thần giới bên trong những trí cao vô thượng đó thần minh liên thủ chế định xuống tới trật tự. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể phản kháng. Trừ phi thực lực ngươi đã siêu việt chế định cái này một hệ liệt trật tự thần giới cường giả. Lôi tộc quá hạt lực kinh người. Trong tay càng là nắm có thần khí. Cái búa vừa gõ đánh chính là lôi đình vạn trượng. To lớn lôi điện đem hạ ra ba người chấn động đến lui lại liên tục. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Thần khí này lực lượng quá mạnh. Phải giải quyết thần khí này. Nếu không chúng ta không có chút nào cơ hội. Hạ Tử Thanh quần áo cổ áo đã tràn đầy vết máu. Nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt bây giờ cũng là trắng bệch trắng bệch. Ta có lẽ có thể cho các ngươi sáng tạo cơ hội này. Nhưng là cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Một khi bỏ lỡ chúng ta chắc đều phải chết. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Trước đó hắn dùng tinh thần lực mê hoặc cái kia một đầu bán thần cảnh giới con nhện đến bây giờ đều không có phục hồi như cũ. Hắn còn thừa tinh thần lực cũng vẻn vẹn có thể làm cho cái này lôi tộc thái tử xuất hiện ngắn ngủi. Thất thần thôi, thời gian này quá ngắn. Có lẽ đều chỉ có 1/10 thậm chí là 1% hô hấp thời gian. Chúng ta minh bạch, ngươi động thủ đi. Hạ Tử Thanh gật gật đầu. Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt này ngưng tụ. Ông, lôi tộc thái tử thần hồn chấn động. Ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Nhưng cơ hồ là trong cùng một lúc lôi tộc thái tử thì tỉnh táo lại. Tinh thần lực, ngược lại là xem thường các ngươi. Trong tay thiên lôi nện nhoáng một cái. Hắn muốn đem 4 người này toàn bộ táng sinh ở phía dưới trong vòng nhất chiêu. Nhưng cái kia diệt thế lôi đình lại chưa từng xuất hiện. Truyền đến cánh tay phải nhói nhói. Nắm thiên lôi nện hữu trưởng thế mà là trong nháy mắt này biến mất. Không không, ta căn bản không có bị ngươi tinh thần lực ảnh hưởng đến. Ta, lôi tộc thái tử sợ hãi giống nói. Mà ở hắn phía trước. Hạ Tử Thanh 3 người khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đạo thiên lôi này nện đã xuất hiện tại Hạ Tử Thanh trong tay. Tại đây liền một cái hô hấp cũng chưa tới trong thời gian. Hạ Tử Thanh 3 người phía sau cái kia một vầng mặt trời chói lóa bên trong sinh linh hiển hóa. Chuột, sơn dương, còn có một cái sơn miêu. Cái này 3 loại sinh linh thế mà là dung hợp lại cùng nhau. Lấy một loại siêu việt cực hạn tốc độ chém xuống lôi tộc thái tử hữu trưởng. Cho dù là đứng ở một bên Long Trần Vũ đều không có thấy rõ những sinh linh này là như thế nào làm. Được, tại pháp tướng bên trong thai nghén sinh linh. Loại thủ đoạn này Long Trần Vũ là theo không kịp. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Các ngươi đây là tại độc thần. Thần minh lửa giận sẽ để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lôi tộc thái tử quát, cái kia một kiện thiên lôi nện thế mà là cảm nhận được lôi tộc thái tử lừa dẫn. Giãy giụa lấy muốn thoát ly Hạ Tử Thanh bọn họ khống chế. Hạ Tử Thanh tinh tế bàn tay tại đây lôi đình bên trong hóa thành than cốc. Thần khí như thế nào các ngươi những phàm nhân này có thể nắm giữ? Các ngươi chết chắc, lôi tộc thái tử trong tay bóp một đạo thủ ấn. Sao động thiên lôi nện thoát khỏi 3 người khống chế. Phóng tới lôi tộc thái tử. Không tốt, ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn trọng trưởng thần khí. Nếu không chúng ta đều phải chết. Hạ Trích kinh hãi. Sau lưng của hắn cái kia một vòng ảm đạm liệt dương kích xạ ra một đạo hỏa diễm muốn ngăn lại cái. Này thiên lôi nện, kết quả hỏa diễm chưa tới gần cũng đã bị lôi đình tan rã. Các ngươi chết, lôi tộc thái tử khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. A ô, đột nhiên một đạo hắc ảnh xông lại, một ngụm đem cái này thiên lôi truy nuốt vào trong bụng. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, vô luận là lôi tộc thái tử còn là hạ gia 3 người cũng hoặc là Long Trần Vũ đều chấn động vô. Cùng nhìn lấy bị vô số lôi đình bao khỏa ra hỏa này. Tên này không phải tại Long Trần Vũ trên thân ngủ say rát cát lạp ngạc ngư à? Làm sao đột nhiên thức tỉnh? Làm người ta khiếp sợ nhất là tên này thế mà là một ngụm đem thiên lôi nện cho nuốt vào đi. Đây chính là thần khí à? Có được vô thượng thần năng? Thứ này cũng là có thể ăn sao? Nuốt vào đi trong nháy mắt thiên lôi nện phía trên lực lượng đều đủ để đem rát cát lạp ngạc ngư nổ. Thành bụi phấn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.